Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, lại tiến, canh 1, hắn nghĩ tới liền làm, ra ngoài tìm tới Chu Nguyên, nói với hắn phải xuống núi một chuyến, Chu Nguyên không hỏi nhiều liền gật đầu đáp ứng, đem Sở Ly lệnh bài đưa cho hắn, có cái này lệnh bài, lần sau mới có thể trở về đến Dẫn Tiên Sơn, không có này lệnh bài. Căn bản vào không được Dẫn Tiên Sơn. Có lực lượng vô hình ngăn trở. Bọn hắn bằng khinh công cũng không lên được nội sơn. Sở Ly tiếp nhận lệnh bài về sau. Giá một con bạch hạc nhẹ nhàng hạ lạc. Đi tới chân núi. Sau đó thôi động khinh công rời đi. Phi ra trăm dặm về sau. Hắn bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện tại lúc trước cái kia đỉnh núi. Chuẩn bị tiến vào tuyệt cốc. Hắn chợt vừa xuất hiện. Sắc mặt biến hóa, trên đỉnh núi khoanh chân ngồi bốn người, hai cái áo bào đỏ hoa thượng cùng hai cái áo xanh nam tử trung niên. Hai hai một tổ, lẫn nhau cách khoảng 10 mét, Sở Ly xuất hiện gây nên hai đám người chú ý, ánh mắt như điện nhìn sang. Sở Ly nhíu mày, hai cái này hoa thượng chính là chuyển luân tự hoa thượng. Bọn hắn nhìn thấy Sở Ly, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, Sở Ly. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ đại náo chuyển luân tự. Nắm chuyển luân tự một đám cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hơi kém toàn diệt, đối chuyển luân tự đệ tử mà nói chính là mấy trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất. Cho dù thân là người xuất gia cũng không nhịn được thống hận hai người. Vừa nhìn thấy Sở Ly, bọn hắn liền nhận ra. Sở Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống hai cái thanh sam nam tử trung niên trên thân. Vòng tròn lớn kính trí nhất chuyển liền thấy rõ thân phận của bọn hắn. Đại thu cấm cung cung phụng. Ở vào đại thu cao thủ hàng đầu nhất liệt kê. Sở Ly. Hai thanh sam trung niên nhìn về phía hai áo bào đỏ hoa thượng. Hai áo bào đỏ hoa thượng gắt gao trừng mắt Sở Ly. Toàn thân căng cứng. Siết chặt song quyền lại không vung ra. Bọn hắn biết rõ Sở Ly võ công mạnh. Động thủ cũng là vô dụng. Tự rước lấy nhục thôi. Sở Ly nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi tới làm gì? Một cái chuyển luân tự hòa thượng khẽ nói. Sở Ly lắc đầu cười cười. Nơi này phong cảnh không sai. Lại đến xem, nơi này không phải ngắm cảnh chi địa. Còn xin rời đi. Một cái thanh sam nam tử trung niên trầm giọng nói. Nếu không, chúng ta chỉ có thể động thủ mời ngươi rời đi. Sở Ly ha ha nở nụ cười. Các ngươi là đại thu cấm cung cung phụng. Không tệ. Sắc mặt hai người trầm túc. Bọn hắn nhìn về phía hai hòa thượng. Hòa thượng lắc đầu. Ra hiệu không nên động thủ. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Các ngươi là ở chỗ này thủ vệ hộ. Có người đi xuống a. Sắc mặt hai người khẽ biến. Hai chuyển luân tự hòa thượng hai mắt sáng ngời. Trầm giọng nói. Sở thí chủ chỉ giáo cho. Sở Ly cười nói. Luân Minh Hòa Thượng cùng Đại Thu Hoàng Đế còn là thông qua chúng ta biết đến nơi này. Các ngươi đang làm cái gì? Ta há có thể không biết. Vậy ngươi muốn thế nào? Một cái thanh sam nam tử trung niên vấn đạo. Ta nghĩ đi xuống xem một chút. Sở Ly lắc đầu nói. Bất quá các ngươi hẳn là có cái chuẩn bị. Đi xuống người hiện tại đoán chừng đã mất mạng. Phía dưới là một cái 10 tuyệt khóa nguyên trận. Nội lực không thể dùng. Hơn nữa còn có một con rồng. Không có khả năng. Thanh sam nam tử trung niên lắc đầu nói. Hiện tại nào có long. Tất cả linh thú đều là tiến vào thập vạn đại sơn. Mà long đã không tồn tại ở thế gian này. Giống như tiến nhập thiên ngoại thiên. Cho nên thế gian này đã không còn long tồn tại. Sở Ly nói rằng mặt có một con rồng. Bọn hắn có thể nào tin tưởng. Sở Ly nói. Thế sự chi kỳ. Ngoài dự liệu, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn sớm cái kia đi lên a. Bốn người đều là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn cũng không biết phía dưới có cái gì. Luân Minh Hòa Thượng biết Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt là rơi xuống sườn núi về sau võ công tiến nhanh. Hai người liên thủ có thể chống đỡ được thiên thần cao thủ. Cho nên nghĩ tìm tòi hư thực. Trần Trinh cắt dùng xuất thủ tương trợ bị ép buộc mà miễn cưỡng biết được. Nhưng tuyệt sẽ không nói cho người bên ngoài. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi hẳn là ở chỗ này có một hồi đi. 10 ngày, chuyển luân tự. Một tên hòa thượng chậm rãi nói. Sở Ly cười cười, sợ là đã bỏ mệnh. Bằng không, các ngươi theo ta đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, không cần, chuyển luân tự hòa thượng lắc đầu. Sở Ly nói, vậy tự ta xuống dưới. Sở thí chủ, ngươi không thể xuống dưới. Chuyển luân tự hòa thượng trầm giọng nói. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Chuyển luân tự hòa thượng trầm giọng nói. Bất luận kẻ nào không trải qua tệ tự cho phép, không được đi vào. Sở Ly cười nói. Xem ra luân minh hòa thượng muốn độc chiếm chỗ tốt. Can hệ trọng đại, còn xin sở thí chủ thứ lỗi. Một tên hòa thượng chậm rãi nói. Sở thí chủ thật nghĩ tiếc. Trước tiên có thể cùng luân minh sư thúc thương lượng. Sở Ly nói. Cùng luân minh hòa thượng thương lượng. Ta muốn đi vào. Còn chưa tới phiên hắn khoa tay múa chân. Gặp lại. Hắn đột nhiên lóe lên ra hiện sau lưng bọn họ. Người nhẹ nhàng hạ xuống. Xùy. Bốn đạo quang mang chớp động. Hai đen hai trắng nhật nguyệt song luân bắn về phía không trung hắn. Sở Ly thân trên không trung. Nhẹ nhàng duỗi ra hai trường. Bốn cái nhật nguyệt vòng phân biệt bị hắn quờ lấy. Sau đó ném ra. Hai hòa thượng sắc mặt đại biến. Liên tục không ngừng lui lại. Nhật nguyệt song luân trên bao hàm lực lượng kỳ dị chi cực. Chính là địa tàng ổ quay trải qua đặc hữu biến hóa lực lượng. Chớp mắt biến hóa mấy lần. Người bên ngoài tuyệt đối không cách nào tiếp được. Sở Ly hết lần này tới lần khác có thể đỡ được. Hai hòa thượng biết không ổn. Dự cảm đến Sở Ly muốn làm gì. Bọn hắn nhưng không có thể tránh mở nhật nguyệt song luân đánh trả. Nhao nhao bị vòng trên bao hàm sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra 20 mấy mét. Ngã xuống đất không thể động đậy. Sở Ly đập vỗ tay. Phiêu nhiên trở xuống chỗ cũ. Nhìn về phía hai cái thanh sam trung niên. Các ngươi cũng muốn động thủ. Hai người trầm mặc lắc đầu. Bọn hắn có ngốc cũng minh bạch động thủ vô dụng. Chuyển luân tự hai và thượng võ công càng hơn bọn hắn. Nhưng một chiêu cũng không thể tiếp được. Bọn hắn động thủ kết cục có thể đoán trước. Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn. Thản nhiên nói. Ta khuyên các ngươi một câu. Không muốn xuống tới. Tự tìm đường chết. Đa tạ nhắc nhở. Hai người trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Lần nữa người nhẹ nhàng hạ lạc. Hạ lạc 100 mét về sau. Thân thể đột nhiên trầm xuống. Nguyên bản nội lực một cái tiêu tán. Trong đầu vô thượng kim cương mở to mắt. Lập tức 7 vòng mở ra. Phạm thiên vòng liên tục không ngừng hút vào hư không linh khí. Chí cương chí dương khí tức cuồn cuộn mà vào. Trong chớp mắt từ phạm thiên vòng hạ xuống đến mi tâm vòng. Lại một đường hướng xuống. Một mực xuống đến đáy biển vòng. Một tia chí dương chí cương khí tức bắt đầu thôi động khinh công. Chậm ung dung rơi xuống. Đãi hắn rơi xuống trên đồng cỏ giờ. Chí dương chí cương chi khí đã rót đầy đáy biển vòng. Hắn đứng trên đồng cỏ không có vội vã động tác. Mở ra vòng tròn lớn kính trí quán chiếu. Chung quanh không có bóng người. Trong đầm nước nghiệt u long cũng mất động tĩnh. Hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đã rời đi. Lập tức lắc đầu. 10 tuyệt khóa nguyên trận ở đây. Nghiệt u long căn bản không có khả năng rời đi. Mấu chốt là lúc trước rơi xuống mấy người cao thủ làm sao không thấy cái bóng. Vòng tròn lớn kính trí đã dọc theo cửa hang chui vào. Bên trong không ai. Cái kia cửa hang vị trí ẩn nấp. Mà lại giữa không trung. Không có vòng tròn lớn kính trí căn bản không có khả năng phát hiện. Quả nhiên những cao thủ kia không thể phát hiện. Cả cái sơn cốc nhưng không có bóng của bọn hắn. Duy nhất khả năng liền là tại trong đầm nước. Hắn lắc đầu. Nếu là ở trong đầm nước cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Hắn ổn định tâm thần. Trước đem 6 vòng rót đầy chí dương chí cương chi khí. Một tia thuần hậu khí tức co lại ở tề vòng chỗ sâu. Lưu làm ra cốc chi dụng. Hắn nhảy lên chui vào đầm nước. Thanh tịnh thấy đáy trong nước không nhìn thấy nghiệt u long. Nó lặn trong một chỗ sâu huyệt. Hắn vòng tròn lớn kính trí không nhìn thấy nó tồn tại. Bình thường đều là nó chủ động chạy tới tập kích. Lúc này lại không có động tĩnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.